mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Hạ Thần, tác giả Thiên Hạ Bá Sứ, chương thứ 9, Đồng Người Trên Bậc Thang, qua giọng đọc của Trung Anh. Về phần ngôi nhà tầng ở ngã tư đường nhà họ Huy này, người chủ nhà cuối cùng của nó là một vị hội chủ của một hội chợ phiên. Vậy trước tiên tôi sẽ nói về công việc của người chủ hội này. Có câu nói, cứ có chợ là sẽ có kẻ bán người mua. Chợ hay hội chợ phiên cũng không nằm ngoài quy luật này. Ngày xưa có rất nhiều người lang bạt ngoài xã hội mưu sinh. Đừng thấy những người này lận đận buôn ba mà lầm, ai cũng thông thạo một công việc nào đó. Khi ra ngoài xã hội tự nhóm lại với nhau, người có khả năng tập trung toàn bộ những người này lại thành một chủ, chính là chủ hội. Hội chủ là người có thể quan hệ với cả hai phái hắc bạch. Ông ta sẽ kiếm một khu đất trống để mở hội chợ phiên. Đầu tiên là bỏ tiền ra thuê lại đất, thuê người dựng rạp thành từng dãy, sau đó kéo toàn bộ những người làm xiếc ra bán hàng rong ở khắp nơi đến nơi đó. Có đủ loại hình, từ bán thuốc rán, xem bói, lên mặt đỉnh, dạy gấu đen, bán đồ lễ, bán kim chỉ, kể chuyện bình thường, hát tướng thành, hát kịch, phim đèn chiếu, biểu diễn xiếc. Nói tóm lại, những người mưu sinh ngoài đường đó vào khu đất mà vị hội chủ đã thuê để buôn bán. Đến khi buôn bán xong, mỗi người đều phải trả mỗi tiền cho vị hội chủ. Đây chính là phần thu nhập của vị hội chủ. Nhằm làm cho hội chợ phiên náo nhiệt hơn, vị hội chủ còn phải mời đội cà kheo và đàn kịch hát nhỏ đến biểu diễn. Trong căn nhà lầu của vị hội chủ này còn nuôi ăn nuôi ở cả một đội cà kheo của riêng mình. Những trang phục và đủ các loại đạo cụ biểu diễn cà kheo bình thường được gửi lại ở trong nhà ông ta. Ba người Quách sư phụ quan sát đồ vật bài trí trong phòng cũng chỉ đơn giản là cái bàn tấm gương, giường chiếu, bình lớn cắm chổi, không khác gì những gia đình bình thường khác. Chỉ có điều tất cả những đồ vật này đều bị phủ một lớp bụi. Trong phòng vẫn còn dấu vết của trận lũ lụt năm nào, nhìn không thấy một bóng người, tràn đầy không khí ma quái không thể nào miêu tả được. Lý Đại Lăng cảm thấy trên đầu lạnh buốt từng cơn, bèn ngâm nga vài câu kịch nam sai phần lạc điệu để tăng thêm lòng dũng cảm cho bản thân. Hảo hán mặt đen là Lý Quỷ, Tam Quốc cũng có Trương Phi râu ria xồm xoàm, tay cầm roi thép là Hắc Tĩnh Đức, Mao Văn Chính ngồi trên điện ai dám đi qua. Hai câu hát này đều là điển cố ở trong Diễn Võ Tuấn. Theo cách nói của dân gian, hát kịch võ trong nhà có mà để có thể xua đuổi yêu tà. Người đừng phản bác, hai câu này quả thật là có thể tăng thêm lòng dũng cảm, cho nên Quách sư phụ không hề ngăn cản đi. Sau đó y lại tiếp tục ngâm nga. Hảo hán mặt trắng là La Thành, cạnh Dương Cương đánh hổ là Võ Tòng, Nam Hổ là hiệu của Cao Quân Bảo, vượt trường bản là Triệu Tử Long. Hảo hán mặt đỏ là Phân Trưởng, giết người phóng hỏa là Mạnh Lương, cầm trong tay đại đao là Vương Quân Khả, Triệu Công Dẫn ngàn dặm tiến mẹ lên kinh. Mặt xanh hảo hán là Chu Ôn, ngồi trên điện sơn tây là Trình Giả Kim, Hà Nam Bá Phủ Đan Hùng Tín, tay cầm đại đao là Cái Tổ Vân. Ba anh em lần từng bước một lên cầu thang bằng gỗ bản dày cộp để đi lên trên tầng 2. Lên đến nơi, chỉ thấy tầng này có vài cái hòm gỗ to, cạnh tường dựng đầy cà kheo trường trống. Bên trong hòm gỗ chỉ toàn là trang phục hóa trang, ngoài ra còn không ít đạo cụ. Trong số đó có một cái mặt nạ đầu gấu lông màu đen, dùng để hóa trang thành gấu đen đi cà kheo. Cái gương mặt rất thái hùng lúc trước mà họ nhìn thấy qua cái cửa sổ hồng có khả năng chính là vật này. Ba anh em khẩn trương cả buổi, đến khi thấy rõ chỉ là trang phục hóa trang đi cà kheo, ai cũng phải thở phào một cái. Trong hội chợ phiên hoặc hội, biểu diễn cà kheo không chỉ đơn thuần chỉ đứng trên hai cái cây cà kheo làm bằng gỗ chạy đi chạy lại, mà còn phải biểu diễn các loại động tác khác trong quá trình di chuyển. thậm chí còn hóa trang vào điệu múa chèo thuyền, trồng chuối cưỡi lửa. Từ con mẹ đốt, cậu cả ngũ, cho đến các nhân vật thần tiên yêu ma trong truyền thuyết dân gian. Bởi vậy, trong nhà người hội chủ hội chợ phiên có những vật dụng này cũng không có gì là kỳ quái. Lý Đại Lăng xỉ một cái, chuyển động định tiến lên đập phá những cái mặt nạ thần tiên ma quỷ đó. Tiền sư 18 đời tổ tông nhà chúng nó, thiếu chút nữa là bị mấy cái mặt vớ vẩn này dọa mất hồn. Chẳng may chuyển ra ngoài, thật sự có thể làm sập cái bảng hiệu của bài nghiệm tà. Quách sư phụ nói: huynh đệ đừng có tranh chua như một đàn bà ghen chồng thế, ai mà chẳng có lúc nhìn nhầm. Dứt lời, ông ta tiến lên xem xét mọi nơi, từ tầng trên lẫn tầng dưới, kể cả các xếp lần mò gọi xó xỉnh, nhưng bếp núc lạnh tành không có hơi người, ngay cả chuột cũng không thấy bóng một con. Chỉ có vài động vật đến trộm cũng không thèm ngó ngàng đến. Xem ra hai năm qua ngôi nhà tầng này xác thực đã không có người nào ở, chỉ có tầng hầm là còn chưa xem xét. Ba người nghĩ thầm, đến nước này thì cũng chỉ còn vài bước chân nữa là xong, thương lượng với nhau cứ đi xuống xem qua một chút rồi tính sau. Họ kéo cái nắp dưới chân bậc thang ra, bên dưới có một đoạn cầu thang bằng gỗ ngắn. Sau khi đi xuống dưới, phát hiện ra bên trong rất sâu, cái rét cằm cằm xuyên qua lỗ chân lồng bốn đến tận xương tủy. Bốn vách tường được xây bằng gạch xanh, bên ngoài những viên gạch này trơn mịn bóng loáng, ẩn chứa âm khí giống như bên trong những mồi mộ cổ. Nhìn kết lại thì đúng là gạch trong mộ cổ. Không thể nào ngờ bên dưới thực sự lại là một ngôi mộ cổ. Năm xưa khi đào tầng hầm, người ta đã gặp một ngôi mộ cổ, nhưng không ai biết là cái gì, chỉ biết đó là một cái hùng xây bằng gạch xanh, bộ phận xây rất chắc chắn, cho nên họ không dám động chạm gì đến nó, chỉ chặt vỡ lên mặt ngoài, biến đường nó thành một phần của tầng hầm. Từ công viên Lý Thiện Nhân đến ngã tư đường khu nhà ngói nhà họ Hủy, trong mắt người biết xem phong thủy mới hiện ra hình thế của nó, được gọi là thế kim vĩ ngũ công. Ao sen trong công viên Lý Thiện Nhân là đuôi, ngã tư đường chỗ khu nhà ngói nhà họ Hủy là đầu. Nếu như phán định ở hai nơi này ẩn dấu mộ cổ có niên đại rất lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì là kỳ quái. Nhưng đến lúc này chỉ còn lại di chỉ của một ngôi mộ cổ, năm ngoái lại còn chìm trong nước lũ hơn nửa tháng, lớp vữa trái bên ngoài mặt chóc ra, cạnh cờ bốn vách tường của ngôi mộ đều đã lỏng lẻo. Trong khi những ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Quách sư phụ thò tay cài một viên gạch ra, sờ lên trước mặt quan sát. Lý Đại Lăng hỏi: "Ca ca, cầm cục gạch đó có nghĩ ra cái gì hay không?" Quách sư phụ nói: "Ta thấy đây là kim chuyên, chưa từng nghe đến gạch đánh liều kim đính trong hãm hồn trận hay sao?" Lý Đại Đăng nói: "Thật sự là chưa từng nghe đến chuyện này, có xuất xứ gì không?" Quách sư phụ trả lời: "Đương nhiên là có xuất xứ. Thời Bắc Tống có một nữ tướng tên là Liều Kim Đính, từng được gặp dị nhân được truyền dạy di thuật, chỉ cần một con ngựa và một thanh đao trong tay và ngũ hành đạo thuật là có thể lấy đầu thượng tướng giữa trăm vạn quân dễ như lấy đầu trong túi. Mỗi khi hai quân giao tranh chưa bao giờ có địch thủ, mãi cho khi quân địch mới được cao nhân bày hãm hồn trận, dùng ba viên kim chuyên đánh chết Liều Kim Đính. Sau khi bà ta chết trăm ngày mà thi thể vẫn không thối rữa, chính là bởi bà ta có đạo hạnh, nhưng qua đó có thể thấy được ấy, bất kể là người biết tà pháp yêu thuật gì thì chẳng nữa cũng đều sợ cục gạch. Cho dù không phải là kim truyền, chỉ cần bị một cục gạch tầm thường giáng mạnh vào đầu, có kẻ nào chịu được đây?" Nghe nói vậy, Lý Đại Lăng cài một viên gạch trên tầng trần mộ, nhét vào trong lồng ngực. Nếu như nhìn thấy người trong căn nhà, không cần nói một câu, trước tiên cứ dùng viên gạch này hỏi thăm sức khỏe trước đã. Quách sư phụ nói như vậy làm cho lòng dũng cảm của Lý Đại Lăng tăng vọt. Nhưng mục đích chính khi hắn cày viên gạch cổ trên tường súng thật ra là muốn xem cho rõ liệu đó có thật sự là gạch trong mộ cổ không? Nếu như vùng thiên tân vệ này xác thực có mộ cổ thì năm 600 năm vẫn chưa được coi là cổ, niên đại lâu hơn thế nữa cũng có. Đừng thấy đến thời nhà mình mới dựng vệ mà lầm. Trên thực tế, vào thời Bắc Tống, nó đã là đầu mối quan trọng của tiến đường vận chuyển theo đường sông. Những địa danh của nó như sông Tử Nha, Trần Đường Tràng đều xuất phát từ trong điển cố Vũ Vương Phạt Chủ. Lịch sử của nó phải khởi nguồn từ mấy ngàn năm trước. Mặt khác, dưới vực sâu ven đồ thiên tần vệ có rất nhiều hầm lò bỏ hoang. Người xưa đào đất để lục gạch tạo thành, đa phần tên địa danh đều có chữ Diều, ví dụ như Ngô Gia Diều, Nam Đầu Diều chẳng hạn. Hễ là nơi nào trong địa danh có chữ Diều thì đều có mặt bằng trung bình tương đối cao, bởi vì dưới lòng đất hoàn toàn là gạch nung. Là gạch hỏng nung quá lửa, không dùng được khi xưa, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, dần dần đã biến thành mặt đất, so với những nơi khác cao hơn nhiều. Cho nên mỗi lần xảy ra lũ lụt cũng không thể ngập đến những nơi này được. Nghe nói phong thủy của chúng cũng không tệ, bởi vì phía dưới toàn bộ là gạch nung, không có một mà là nơi ở sạch sẽ. Trong khi đó, trong số cư dân sống ở những nơi này còn có vài gia đình thợ thủ công đung gạch qua nhiều thế hệ, có tay nghề tổ truyền. Quách sư phụ có quen biết vài người như vậy, thường kể họ nói chuyện về gạch niên đại ra sao, gạch tung ra ở mỗi lò khác nhau thế nào. Ông ta nghe kể lại nhiều nên cũng được coi là vo vẽ hiểu biết về phương diện này. Ông ta thấy gạch xanh trong tầng hầm thật sự là gạch để xây mộ mà, hơn nữa lại còn là loại gạch cổ trong những ngôi mộ thời xưa, mặt dưới có hoa văn hình ngư lòng, thực sự không phải là đồ vật thuộc về thời cận đại. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, mặt đất đã biến đổi rất lớn. Sửa đường dựng cầu xây nhà cùng với dòng sông ban đầu đã thay đổi dòng chảy, khiến cho thấy phong thủy phát sinh biến hóa. Cho nên chừng bắn tiền cũng không thể nhìn ra hình thế phong thủy ban đầu ra sao, mà chỉ biết là đại khái nằm ở khu vực ngã tư. Lúc này họ tìm được ngôi mộ cổ mấy trăm năm trước, thấy quy cách của gạch dùng để xây mộ không phải loại bình thường, nhất định là một ngôi mộ nằm theo thế. Bởi vậy có thể xác định kim đồng Ngô Công Nguyệt ở ngã tư khu nhà ngói nhà họ Ngụy 89/10 là ngôi mộ cổ này. Không khí trong ngôi mộ không thông thoáng, khiến cho ba người khó thở. Cái đèn thủy nguyệt nhỏ trên tay chập chà chập chờn, thấy rõ nơi này ngoài bốn bức vách thì chẳng còn cái gì, là một ngôi mộ rỗng. Quách sư phụ thầm nhủ trong lòng, khu nhà ngói nhà họ Huy hoàn toàn không có bóng dáng của Liên Hóa Thành, xem ra không thể hoàn toàn tin vào giấc mộng tại cái miếu thổ địa ở Trần Đường Tràng. Chuyến đi này hóa ra thành công cốc, trời mưa dầm tã khiến nước chảy qua lối thủng xuống hồ, không nói đến việc bị liên lụy chịu khổ còn không cộng mất thời gian, còn gì đen đủi hơn thế này không. Người thử đánh giá xem sao lại tốn công vô ích như vậy. Ba người không thu hoạch được gì, vừa định quay người đi ra, đột nhiên nghe thấy bên trên ngôi mộ vang lên một loạt tiếng động loẹt xoẹt loẹt xoẹt, do người nào đó dẫm chân lên sàn nhà phát ra. Quách sư phụ chợt có suy nghĩ, trong lòng hoàn toàn không có người ở, ngôi mộ cũng trống không, bên ngoài trời lại đang mưa lớn như vậy, ai đang đi vào vậy? Trong lúc đang kinh ngạc, họ chợt thấy một vật lật nhanh như trước từ bên trên bậc thang xuống. Ngọn đèn trong ngôi mộ quá yếu ớt, vật đó lặn đến chân mà ông ta còn chưa thấy rõ là cái gì. Quách sư phụ hạ vừa cái đèn xuống xem cho rõ, giật mình không tự chủ được lùi lại nửa bước. Đó là một cái đầu người đầm đìa máu, mặt và cổ bị vết máu, vẫn đang trợn trừng hai mắt, ngửa mặt lên nhìn trừng trừng vào ba người họ, trong mắt chuyển động, nhẹ răng nhếch miệng, thực sự không biết là muốn cắn người hay là muốn nói cái gì nữa. Ba anh em giật mình đánh thót, đánh bạo giơ đèn lên trước để chiếu sáng. Họ nhìn thấy rõ một cái đầu người đầm đìa máu vừa mới bị chặt xuống khỏi cổ, là lồng lốc từ trên cầu thang xuống ngầm mộ, gương mặt của cái đồng người đó có giật hai cái, đôi mắt trợn lên rồi bất động. Trong lòng thừa hiểu nhất định có kẻ vừa mới gây án trên tầng, ba người lập tức rút búa cán gỗ đàn ra, lao vọt lên trên cầu thang để chạy tới phòng khách. Ba người nhìn thấy một thi thể không đầu nằm trên mặt đất, bên cạnh có một người đang ngồi sắc mặt như tro tàn, còn có một người phụ nữ nữa. À ta chạy nhanh như một làn khói đèn, vèo một cái lao vào trong góc tối tránh ánh đèn chiếu vào người. Đình Bảo nhìn tay lẹ mắt vừa đuổi theo nhưng lại chẳng thấy cái gì, giống y như gặp quỷ. Ba người quay đầu lại nhìn kỹ kẻ đang ngồi dưới đất, hóa ra chẳng phải ai đâu xa lạ, đó chính là gã thủy tặc Ngư Tố Nhi đã vớt được xác đứa bé ở ngã ba sông. Trong lòng ba người đều thấy khó hiểu, cái tên trộm khó ưa này tại sao lại chạy đến nghĩa trang nhà họ Ngụy, kẻ bị chặt đầu kia là ai? Quan sư phụ nói: Ngư Tố Nhi, mày thả lưới mắt nhỏ đã đủ lắm rồi, bây giờ lại khơi khơi dám ra tay sát hại người khác, giết việc này đã đủ cho quan ta phán mày tội chết. Đình Bảo nói tiếp: Khá lắm, thằng trộm có ưa thả lưới mắt nhỏ, hàng năm trên dòng hải hà có nhiều người chết đuối như vậy, tại sao lại không lần đến mày chết đuối vậy? Tao ấy ngày nào cũng chờ vớt xác cho mày đấy. Lý Đại Lăng cũng biết Ngư Tố Nhi mắng: Đồ vô lại, đến một mạ cũng không thả, đồ thiếu đạo đức máu lạnh này, đến chỗ này ăn trộm được cái gì rồi? Ngư Tố Nhi đang sợ tới mức hồn vía lên mây, vừa nhìn thấy ba người lập tức tỏ vẻ ăn năn cầu xin tha thứ: Ôi bà vị đại gia, bà vị đại gia, cả ba vị còn lạ gì bản thân tôi, dù cho thêm hai cái lá gạt nữa tôi cũng không dám giết người đâu, mọi người có nhìn thấy tôi sợ đến mức đái ra quần. Trong lòng Quách sư phụ thừa hiểu Ngư Tố Nhi tuyệt đối không có gan giết người, bèn hỏi mọi việc cho rõ ràng rồi mới đánh giá sau. Ông ta hỏi gã: Vì sao lại chạy đến nghĩa trang nhà họ Ngụy, người bị chặt bắt đầu là ai, kẻ nào đã ra tay? Quách sư phụ vừa hỏi vừa dọa Ngư Tố Nhi, nếu không nói thật sẽ bảo Đình Mão dùng búa chém chết gã. Ngư Tố Nhi không dám giấu giếm, hai năm lớp 10 mà khai báo. Thì ra từ lúc thả lưới bắt nhỏ dưới chân cầu cũ vớt được xác đứa bé, gã đã sợ tới mức không dám bén mảng tới bờ sông nữa, trông gà trông chó khắp nơi sống qua ngày, sau đó kết bái anh em với một gã du côn có biệt danh là Gà Con. Có câu cửa miệng: Người có ngày có giản, cố có tốt có xấu. Hai gã lưu manh này không có chút phẩm chất gì là tốt đẹp, chuyên dịch mò người khác, hở ra cái gì là trộm cắp, không bao giờ làm được việc gì tốt. Thiên Tân Vệ gọi trứng gà là Gà Con, chừng xét cho kỹ lại, đầu của cái tên du côn Gà Con này bóng láng còn hơn cả trứng gà. Tên này hành xử ngang ngược, ngả mạn không coi ai ra gì, ăn mặc lố lẳng, hai tay xăm trổ, ăn cơm không bao giờ trả tiền. Nếu có ai dám tìm hắn đòi tiền, cái này sẽ bẻ gãy ngón tay của người đó. Tuy nhiên hắn chỉ là hạng miệng ngắn rắn buồn, hạng người chân chính lợi hại cái này không bao giờ dám trường vào. Hai ngày trước, Gà Con và Ngư Tố Nhi đang đi dạo trên đường thì chắc thấy một người đẩy một cái xe một bánh bán kẹo bọc đường. Người bán là một người ngoại tình hiền lành, có vẻ như mới vào thành không lâu. Hắn bèn nháy mắt với Ngư Tố Nhi. Ngư Tố Nhi vừa hấp tấp ra ngồi phẹt giúp bên vệ đường, giả vờ là một người đang dỗi việc ngồi chơi. Gà Con vừa vuốt cái đầu chọc của mình, vừa tiến lại gần cái xe bán kẹo bọc đường, không hề nói một câu mà chỉ nhìn nhằm vào người bán kẹo. Người bán kẹo nhận ra kẻ này không phải là người dễ chọc, đi lại nghênh ngang, đầu cạo bóng láng, trên đầu dán hai miếng cào, đồng nghiêng bên nọ ngả bên kia, mắt liếc ngang liếc dọc, huyệt thái dương cổ lên, quai hàm bệnh giả, toàn thân đầy xăm trổ, thấy ngay là du côn. Vội vàng trưng ra gương mặt tươi cười hỏi: Ngài có muốn ăn kẹo bọc đường không? Gà Con giống như mèo bị giẫm phải đuổi, Hùng Tợn quát ầm lên: "Mày hỏi ngu bỏ mẹ, không ăn kẹo bong đường thì đến đây ngó ai sao?" Người bán bánh không dám đắc tội với hắn, vội nói: "Chỗ này có kẹo bọc đường, bánh gạo nếp nhần đậu, bánh táo rắc hạt kê vàng, ngài muốn ăn loại nào cần bảo nhiều cái." Gà con không thèm hỏi giá mà chỉ hỏi loại kẹo bọc đường nào dẻo. Nghe người bán trả lời gạo nếp là loại gạo dẻo nên loại kẹo này là dẻo nhất, hắn há miệng đòi mua hai cân. Bán hàng rong phải trung thực, không thể nào gian dối cần làm, nếu không thì không bán được cho ai. Mà cho dù gian dối cần làm thì cũng không dám gian dối với cái hàng trọng độc này. Kẻ này rõ ràng là đến kiếm chuyện. Người bán kẹo bọc đường cẩn thận ứng phó, cắt ra một miếng bánh gạo nếp nhân đậu to, vừa mới hấp chín vẫn còn nóng hồi hồi, cần đến 2 cân 3 tươi nhưng chỉ tính 2 cân. Sau đó lấy lá sen bọc lại kỹ lưỡng, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí đưa cho gà con. Gà con cầm lấy không trả tiền, mà hắn cũng đâu có ý định trả tiền. Một tay cầm gói bánh, một tay bóc lá sen, cau mày nói: "Ta bảo này, cái bánh này thiếu nguyên liệu rồi, mày cứ tự nhìn mà xem, tại sao lại chỉ có gạo nếp mà không có nhân đậu? Thế này mà mày còn không biết xấu hổ đòi tiền." Người bán bánh kẹo quán thầm, chạy từ bên kia xe sang thành mình: "Ôi ngài nhìn lại đi, nhân đậu có ít đâu." Anh ta còn chưa dứt lời, gà con đã úp cả cái bánh gạo nhân đậu nặng hơn 2 cân đang còn nóng hồi hồi vào mặt người bán kẹo. Tiền đà dần luôn cái cân trong tay anh ta. Người bán kẹo không nhịn nổi nữa, đã ăn chùa còn không trả tiền còn đánh người. Những người đi kiếm sống ngoài đời có kẻ nào là dễ bắt nạt. Anh ta vuốt bánh trên mặt, xông lên định liều mạng. Cả con giật được cái cần là quay đầu bỏ chạy, người bán kẹo đuổi giết phía sau. Vẫn bằng quang ngồi nhìn, người tôi nhì thấy người bán bánh đã chạy xa, bèn đứng dậy để chiếc xe chạy một mạch vào trong ngõ nhỏ. Người bán kẹo đuổi không kịp, khi trở về thì đã thấy cả xe bánh lẫn hộp tiền đều không còn bóng dáng. Thường thường hai thằng bại hoại người tứ chi và gà con đều dùng phương thức bật thiểu này để trộm cướp. Ngày hôm đó cướp được xe bánh bỏ chạy, đợi lúc hồi họp lại được bao nhiêu tiền hai thằng sẽ chia nhau. Hôm ấy chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến thế nào, người tứ chi hoảng hốt chạy vừa dốc sức đẩy chiếc xe chạy một mạch đến cuối một con ngõ cụt, thẳng tay vứt bỏ lon hai, lấy sạch tiền trong hộp nhét vào trong áo ngực. Nhưng bán kẹo bọc đường thì có được mấy hào chứ, chỉ là một nắm tiền đồng xu trình. Người tứ nhì không cảm lòng, khi đi lôn trở ra thì thấy một dãy phòng mặt tiền trong ngõ hẻm, trong đó có một căn phòng khóa cửa nhưng cửa sổ tầng trên cũng lại không đóng chặt. Y là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn một cái là biết có thể lọt vào. Thừa dịp không có người, y cạy cửa sổ tầng trên rồi lẹt vào. Còn chưa kịp ra tay, y chợt nghe tới bên ngoài phòng vang lên tiếng mở khóa, rõ ràng là chủ nhà đang về. Người tôi nhì thầm rủa không hay, nhưng gạt trộm của y không nhỏ, cũng có một ít lạch trí của kẻ trộm cướp. Y tự hiểu nếu để cho người ta bắt tại chân, ít nhất sẽ bị giận cho mềm xương, không khéo còn phải vào nhà lao ngồi chơi. Trong đầu lói lên một sách, y đã bị trốn vào trong tủ quần áo, để nút quan sát tình hình bên ngoài, chỉ chừng có cơ hội thuận lợi là chuẩn đi. Nhưng y tuyệt đối không thể tưởng tượng được cảnh tượng mà y nhìn thấy sau khi trời tối, thiếu chút nữa đã làm bản thân chết khiếp vì sợ. Những người ở trong căn phòng đó là một cặp vợ chồng son, kết hôn chưa được một năm. Người chồng đi buôn bán ở nước ngoài, để lại cô vợ đang mang bầu ở nhà một mình. Bởi không thể yên tâm nên thuê một người vũ giả để chăm sóc. Mùa hè trời nóng bức, cửa sổ tầng trên cũng đóng không kỹ. Ngày hôm ấy, cô vợ cùng người vũ giả đi ra ngoài dạo chơi, mua xong đồ ăn là trở về, đâu có nghĩ đến chỉ trong chốc lát ấy đã có người lẻn vào nhà. Người được thuê đến chăm sóc cô vợ tên là Vương Tẩu, chạy nàng từ Sơn Đông đến. Tính cách đáng tin cậy, được giao cho quán xuyến những công việc mua thức ăn, nấu cơm, buổi tối ngủ ở gian ngoài, đồng thời làm bạn với cô vợ luôn. Hai người về đến nhà, nấu cơm lên ăn xong, cô vợ đã mang thai từ tháng thứ 7 thứ 8, bụng nhô cao, thân thể trở nên nặng nề, không chịu được ngồi lâu. Ăn xong tắm rửa lên giường, Vương Tẩu kéo cái ghế lại ngồi ở bên cạnh giường. Trên bàn có một khay nổ đạn. Bà ta vừa buôn chuyện giải buồn cho cô vợ, vừa luồn tay thiêu thuốc may vá. Ngư Tử Nhi suy tính đến khi Vương Tẩu và cô vợ đã đều lên giường đi ngủ, y sẽ rón rén chuẩn đi. Nhưng có ngờ đâu được, hai người này buôn chuyện tào lao, cho đến lúc trời tối đen bà vẫn còn chưa chịu đi ngủ, khiến cho y cực kỳ sốt ruột. Trốn trong tủ quần áo, lén lút quanh chừng bên ngoài, hai chân đều đã cứng đờ lại rồi, khó chịu không sao tả xiết. Trong lòng hối hận khỏi phải bàn, hối hận vì đã nổi lên ý định giặt tà, nếu không đã không đến mức bị người ta cầm chân trong phòng không ra được. Hai người phụ nữ chủ nhà mà giúp việc này, thực ra y không quan tâm, mà chỉ sợ không may lộ ra kinh động đến hàng xóm láng giềng. Y trốn trong tủ quần áo, không dám thở mạnh đến một cái, chỉ mong chờ hai người phụ nữ này mau chóng đi ngủ, chẳng hiểu lấy đâu ra lắm chuyện mà buồn đến thế. Nói chuyện đến tầm giữa canh hai và canh ba, cô vợ đã mệt mỏi, lúc ấy mới nằm xuống ngủ. Vương Tẩu vẫn ngồi dưới đèn, cố thêm nốt món đồ đang làm dở. Ngay ở cửa phòng đặt một cái chăn trải sàn, bởi vì phụ nữ có thai hành động không tiện. Buổi tối đi tiểu đêm hoặc có chuyện gì, cô ta có thể thức dậy bất cứ lúc nào, có sẵn chăn đệm ở đó nằm ngủ luôn. Người Tư Nhi thừa hiểu lúc ấy vẫn chưa thể đi ra, bởi vì hai người vừa mới nằm xuống còn chưa ngủ say, đành phải đau khổ chịu đựng. Lại đợi thêm một chút lâu nữa, nhận thấy Vương Tẩu và cô vợ đều đã ngủ sâu rồi, y nắn bóp hai cái đùi đã tê cứng. Vừa mới định đẩy cửa tủ quần áo đi ra ngoài thì chợt nghe thấy cửa sổ ra ngoài chợt rít lên một tiếng két rất nhỏ. Ngư Tư Nhi làm nghề gì chứ? Y là kẻ chuyên môn lẹt vào nhà người khác trộm cắp. Y nhận thấy tiếng động đó khác thường, giống như có trộm đang thử thăm dò đẩy cánh cửa sổ đó từ bên ngoài. Nhưng sợ đánh thức người đang ngủ trong phòng nên không dám mạnh tay, chỉ từ từ nhẹ nhàng mà đẩy cánh cửa sổ. Ngư Tư Nhi thầm than khổ, tự nhủ không may, đèn đổi đến thế là cùng, không biết là kẻ trộm từ đâu nhảy ra nữa. Buổi chiều về đến nhà, lúc nấu cơm, Vương Tẩu đã phát hiện ra cửa sổ vẫn chưa đóng kín, sợ có trộm lẻn vào nên đã vội vã chốt chặt lại rồi. Người Tư Nhi đã tận mắt nhìn thấy quá trình đó, đến lúc ấy nghe thấy tiếng trộm ngoài cửa sổ đẩy vài cái, thấy không đẩy ra được, kẻ đó lập tức lại lật mái nhà lên, động tác nhẹ nhàng đến mức thần kỳ, Người Tư Nhi phải cầm tay lên mới nghe thấy được. Còn hai người ngủ trong phòng không phát giác ra bất cứ điều gì. Chỉ một chốc sau, một bóng đèn nhìn từ trên nóc nhà xuống, rơi xuống mặt sàn nhẹ nhàng như một chiếc lá cây, không phát ra một tiếng động nào. Người Tư Nhi thầm nhủ trong lòng, khinh công tốt con mẹ nó thật. Từ khi sư vấn hoạt lì miều, chưa từng nghe nói thiên tân vệ còn có phi tặc lợi hại như thế. Cái này ở đâu đến đây vậy? Y nín thở, chân chừng mắt quan sát bên ngoài tủ quần áo. Nhưng đèn trong phòng đã tắt, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng đèn thùi, thể hình rất lớn, hai đầu vai nhô cao, cánh tay rất dài, còn những chi tiết khác đều không nhìn rõ. Bóng đèn đó rón rã rón rén đi đến cạnh giường, nhìn chằm chằm vào người vợ đang nằm ngủ. Người Tư Nhi cứ tưởng đó là một tên hái hoa dâm tặc. Lúc bấy giờ chăn ló ra ngoài khỏi mây, ánh trăng xuyên qua lỗ thủng trên nóc mái, giúp y nhìn thấy rõ trong phòng có một người toàn thân bọc kín mít, đầu đội cái khăn trùm đầu. Khi cái đó xoay người lại, lộ ra một gương mặt khỉ giống hệt như thiên lôi, đôi mắt sáng rực vẻ ma quái, khiến cho Ngư Tử Nhi sợ đến mức mặt vàng như đất, bịt kín miệng của mình, cố gắng nhìn lại tiếng thét kinh hãi sắp tuột ra khỏi miệng. Rõ ràng đó là một con khỉ ngựa khổng lồ, toàn thân lông lá, ăn mặc mặt giống hệt như một người phụ nữ. Hành tinh của nó mà quái, đứa đêm đột nhập vào nhà người ta bằng đường nóc nhà, cởi quần dưới mông, phun ra một làn khói xanh. Người tôi nhì trốn ở trong tủ quần áo, dù đã bị kín mũi miệng nhưng vẫn ngửi thấy một mùi tanh tươi, nồng nặc đến mức váng đầu mắt tối sầm, thiếu chút là hôn mê. Còn hai người đang ngủ trong phòng đều bất tỉnh vì ngạt thở, dù sẽ đánh bên tai cũng không thể tỉnh lại. Còn khi người khổng lồ thong dong điềm tĩnh kéo quần lên, lén lén lút lút đi đến bên cạnh giường, vươn bàn tay lồng lá ra mà móc giữa hai chân của người phụ nữ đang mang thai. Người thứ nhì quả thực không thể tin được vào mắt của mình nữa. Đánh chết y cũng không đoán ra được con khỉ ngựa này định làm gì, ở chỗ đó có thể mà móc ra cái gì chứ. Lúc bấy giờ y đã thấy con khỉ ngựa lôi từ giữa hai chân cô vợ ra một thai nhi đậm đìa máu. Đã đến tháng thứ 8 thứ 9, thai nhi đã thành hình rồi. Khi bị moi ra, hai cái chân nhỏ xíu vẫn còn đồng đầy. Con khỉ ngựa giờ cứ thai nhì lên, có đi có lại trên mặt, giống như bò già được bà bối vậy, yêu thích đến mức quên hết cả xung quanh. Sau khi chơi được một lúc, nó bắt đầu há miệng mút thỏa thích, thích chí còn hơn cả mút kèm, phát ra tiếng chụt chụt liên hồi. Chỉ một lát sau, cái thai nhì đã khô quắt ra thịt, không còn nhúc nhích nữa. Nó nhét cái xác thai nhì vào trong lồng ngực, phóng lên trên mái nhà, lật vào bóng đêm tối mò. Trong phòng giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Vương Tẩu Tẩu vẫn cứ ngủ mệt mệt không tỉnh, còn cô vợ trong lúc không hay biết gì lại biến thành một cái xác. Người tớ nhì kinh sợ, nếu không phải ăn trộm không thành, trốn ở trong tủ quần áo không ra được ngoài, nhờ vào ánh trăng nhìn thấy rõ ràng, nào ai biết được cô vợ này đã chết như thế nào. Còn khỉ ngựa kia rốt cuộc là yêu quái ở đâu? Thì cũng định báo quan, nhưng sự việc hoang đường như vậy nhất định sẽ không có ai tin tưởng. Huống hồ y vào nhà người ta ăn trộm, nhà này xảy ra án mạng, liệu cơ quan điều tra có bắt y gánh tội thầy hay không? Phạm tội liên quan đến tính mạng con người sẽ không tránh khỏi bị áp giải ra pháp trường tìm liều tràng ăn kẹo đồng, chết thành quỷ oan khuất. Người thứ nhì không dám ở lại trong phòng nữa, lặng lẽ không phát ra một tiếng động chuột ra ngoài, chạy một mạch về nhà. Đến ngày hôm sau, khi gặp cả con, hai người ăn chia tiền bạc sòng phẳng xong, người tớ nhì kể lại câu chuyện mình đã nhìn thấy vào đêm qua. Cứ tưởng rằng cả con sẽ không tin, ai ngờ hắn cũng đã từng nhìn thấy con khỉ ngựa kia. Cả con kể lại cho người tớ nhì, trước đó một thời gian ngắn, hắn đã được xem một màn ảo thuật với bản lĩnh siêu phàm ở trên buôn bán lửa ngựa, có khả năng giữa ban ngày ban mặt ngay trước mặt mọi người diễn được màn ảo thuật vạn người biến thành quỷ. Kiều Hà Hạ Sáo là đầu mối thủy bộ, thường nhân tập trung tụ tập đủ mọi hạng người, ảo thuật diễn xiếc mãi võ vô số kẻ, chẳng có cái gì mà dân chúng chưa từng xem qua. Lấy màn ảo thuật vạn người biến thành quỷ này ra làm ví dụ, thông thường là diễn vào lúc nửa đêm không có ánh trăng, những người hiếu kỳ đứng quay xem lại thành một vòng tròn, màn ảo thuật diễn ra ở chính giữa. Trước khi diễn, người diễn xiếc màu đỏ một đoạn, ví dụ như ở nhà dựa vào cha mẹ, đi ra ngoài nhờ và bằng hữu, tới vùng đất chùa phú này định thể hiện tài văn trước mặt điện phi, có tiền thì đã lập sân khấu, không tiền đành phiền chư vị đứng xem tôi biểu diễn một màn xiếc tổ truyền. Sau đó châm một cây nến, ánh nến vừa chiếu ra, gương mặt của tất cả mọi người đều đã tái đi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng âm u, khiến cho người xem phải sợ hãi. Mà đạo thuật nổi danh này có tên là vạn người biến thành quỷ. Mà đạo thuật cổ xưa này còn được gọi là thuật ảo giác. Tất cả đều là giả, nhưng mọi người không thể nhìn ra chỗ giả ở trong đó, nếu không thì làm sao còn nổi tiếng đến thế. Dân bản xứ đã xem những màn biểu diễn như thế này rất nhiều lần, ngay cả trẻ con cũng biết đến màn ảo thuật với còn đến nổi danh này. Người ta sử dụng con nến có tính chất đặc biệt, khi đốt lên chẳng khác gì mà trời, Đừng nói chiếu vào mặt người, ngay cả chiếu vào cục gạch cũng chỉ là một màu xám ngắt. Nhưng nghe nói mà đạo thuật vạn người biến thành quỷ này đã thất truyền cả mấy trăm năm. Cách diễn của những người làm chiếc dòng hiện giờ đã hoàn toàn khác xưa. Cách diễn xưa đã không còn ai nhìn thấy được rồi. Cả con tình cờ gặp một biểu diễn đạo thuật trong chợ buôn bán lửa ngựa. Chợ buôn bán lửa ngựa là một khu đất trống cách bổng chúng ở phía nam không xa. Mùng 9 hàng tháng, nơi này lại tổ chức phiên chợ buôn bán các loại gia súc như là ngựa. Lần đó, hắn trộm được một con lừa, lôi đến chợ buôn bán lừa ngựa. Khi thu tiền xong, thì thế của đạo thuật bèn hiếu kỳ đi xem. Chỉ mất có mấy đồng bạc lẻ, ai ngờ lại được xem màn đạo thuật với thủ đoạn cao siêu như vậy. Giữa ban ngày ban mặt, lại trong tầm mắt của cả một đám đông đứng xung quanh xem. Nhưng thân hình ảo thuật già vẫn biến mất trước sự chứng kiến của tất cả. Không một ai nhìn ra người đó đã biến mất bằng cách nào. Có người biểu biết bảo đây mới là màn ảo thuật cổ xưa và người mới thành quỷ đã thất truyền nhiều năm. Biểu diễn xong màn và người biến thành quỷ, ảo thuật gia chắp tay thi lễ với xung quanh rồi cầm cái chiêng đồng xin tiền thưởng. Những người đến chợ buôn bán nửa ngựa, buôn gia súc không thiếu như ông chủ bản địa. Còn có cả những thương nhân buôn bán gia súc lớn đến từ tỉnh ngoài, tất cả đều là người có tiền. Mọi người chỉ chờ ảo thuật gia bộc lộ tài năng. Nếu như bản biểu diễn hấp dẫn, họ sẽ không tiếc tiền bản thưởng. Ảo thuật gia cũng là kẻ tham tiền, lại giữ một màn ảo thuật bí ẩn hơn nữa, tên là Hái Đảo Trọng Tranh. Màn ảo thuật cổ vặn người biến thành quỷ ít ra còn có người đã từng được xem, nhưng với màn Hái Đảo Trọng Tranh thì đến cái tên cũng chưa từng được nghe thấy. Ngày hôm đó, toàn bộ những người vây quanh coi như được mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy ảo thuật gia dắt ra một con khỉ ngựa, rồi lại lấy ra một bức tranh cuộn cổ, mở bức tranh cho mọi người xem. Trong tranh có vẽ một cây đào, nó đã kết trái được một quả bản đào lớn chín màu, dãy của bức tranh đã ố vàng. Đến khi mọi người đứng xem nhìn đã rõ ràng, ảo thuật gia với tay một cái, con khỉ ngựa đứng bật dậy đi thẳng tới bức tranh. Mọi người hòa mắt một cái, trong sân diễn đã không còn bóng dáng con khỉ ngựa đâu. Mọi người đều tương tác cảm thấy kỳ lạ, con khỉ ngựa kia đã biến đi đâu? Đến khi nhìn vào bức tranh cổ thì đã thấy có thêm một con khỉ ngựa ở bên trong tranh. Ảo thuật gia vùng bức họa một cái, con khỉ ngựa lại xuất hiện ở chỗ cũ, tay cầm một quả bản đào, há to miệng cầm từng miếng lớn. Bức tranh vẫn là bức tranh cũ, nhưng quả bản đào trên cây trong bức tranh đã không còn thấy đâu nữa. Toàn bộ những người hiếu kỳ đứng xem đều mắt tròn mắt dẹt. Rất lâu sau mới hồi phục được tinh thần, cất tiếng khen hay như sấm nổ, thi nhau thưởng tiền. Cả con chen vào trong đám người xem náo nhiệt, nhìn thấy thế thì thèm rõ rãi. Không ngờ giữa đạo thuật lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng mấy chốc đã kiếm được mấy đồng. Tại sao mấy đồng đã được gọi là nhiều? Vào thời dân quốc, mọi thứ đều rất rẻ. Một đồng có thể mua được một túi bột mì tầm 4-5-10 cân, đủ cho một gia đình ăn trong một tháng. Cả con nảy sinh ý định đen tối, định đánh cướp số tiền đó của ảo thuật gia. Tốt nhất là còn có thể buộc người này khai ra chân tướng bí mật của mấy màn ảo thuật đó. Nếu học được khả năng này, sau này chẳng phải hắn sẽ ngày ngày được nhắm sân hào hải vị hay sao? Sau khi phiên chợ tàn, hắn bám giết theo sau ảo thuật gia. Khi đến trước căn nhà bị ma ám ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy, một người một khỉ đi ở phía trước đột nhiên biến mất. Gà con đã từng sống ở khu vực này, hắn thật biết căn nhà bị ma ám ở ngã tư đường nghĩa trang nhỏ Ngụy có nhiều căn phòng bí mật. Năm xưa, nguyên nhân chủ yếu mà vị hội chủ mua lại căn nhà bị ma ám này là vì bí mật buồn thuốc phiện đèn, nhằm dễ dàng tiến hành những màn giao dịch ngầm không thể để lộ ra ngoài ánh sáng trong những căn phòng bí mật. Về sau, một nhà năm người chết bất đắc kỳ tử trong nhà, kể từ đó không ai còn dám ở nữa. ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó đến giờ. Ảo thuật gia chắc chắn đã chui qua địa đạo vào trong nhà. Nhưng diễn ảo thuật kiếm được không ít tiền, tại sao kẻ này lại phải ở trong ngôi nhà bị ma ám? Gã con sợ đơn sợ kép, chỉ ra đứng cánh ở phía đối diện bên kia đường cái, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà hoàng. Đêm đến, hắn nhìn thấy con khỉ ngựa ra khỏi ngôi nhà, mặc quần áo của con người, hành tung lén lén lút lút, đi vào thành không biết để làm gì. Mỗi lần ảo thuật gia đi ra ngoài kiếm tiền đều đi theo hướng vùng đất trũng phía nam mà không đi vào thành. Chẳng ai ngờ Ngư Tư Nhi lại bất chợt bắt gặp con khỉ ngựa đó. Hai thằng kể lại chuyện của mình xong, cảm thấy tên ảo thuật gia này không phải hạng tốt đẹp gì. Ngày mai mỗi thằng xách một con dao phay, cầm theo điện báo, chui vào trong nhà tóm lấy tên ảo thuật gia, chấn lột lấy mớ tiền tài, đồng thời bắt hắn phải ra chân tướng, mà đạo thuật vạn người biến thành quỷ và hái đạp trong tranh giả. Bình thường cả con luôn thích chọc quấy vào điểm yếu của người khác, cho rằng cái tên ảo thuật gia này có tật giật mình, sẽ không dám phản kháng lại hai thằng bọn chúng. Còn con khỉ ngựa kia, dù có bản lĩnh đến thế nào cũng chỉ là một con xúc xích mà thôi. Trước này người Tư Nhi có dính đến trộm cướp là có trời bằng vùng, giờ lại có tiền lưu manh gà con cầm đầu, đương nhiên là không có nửa câu phản đối. Ngày hôm đó, khi chúng ra khỏi nhà đi đến giữa đường thì trời đổi mưa rồng. Hai thằng đội mưa chạy vào ngôi nhà bị ma ám. Vừa mới vào trong đã nhìn thấy con khỉ ngựa đang ngồi chồm hổm ngay trước mặt. Hai mắt nó nhìn chằm chằm vào cái nắp phần mộ đang mở tung. Thấy có kẻ lạ đột nhập, nó lập tức nổi khủng tấn công. Sao vậy, còn chưa kịp rút ra, gà con đã bị con khỉ ngựa vùng tay cắt đứt đầu. Ngư Tư Nhi sợ mất hồn, ngồi phệ xuống đất, cho rằng hôm nay sẽ phải về chỗ tổ tiên. Không ngờ tới, khi cái đầu gà con lăn xuống hầm mộ, ba người Quách sư phụ nghe được động tĩnh, vội chạy lên trên. Con yêu khỉ thấy đối phương nhiều người, lập tức trốn mất dạng. Nghe Ngư Tư Nhi nói xong, mấy người Quách sư phụ đều kinh sợ. Tên ảo thuật gia 89/10 là liền hóa thành, bởi cái này đã từng bái một người dạy siết khỉ làm thầy. Đồng thời hắn còn dắt theo một con khỉ, trốn trong ở nghĩa trang nhà họ Ngụy, không dám vào thành. Bên ngoài mưa to gió lớn, đường đã ngập nước. Một người một khỉ nhất định vẫn là còn ở trong căn nhà bị ma ám này. Giờ đúng là lúc nên lục bắt đi. Lý Đại Đằng nói: Ông Anh có nghe thấy người Tư Nhi đã nói gì không? Kẻ này mới sử dụng yêu tà sống, chỉ với mấy người chúng ta liệu có đối phó được hắn không? Quách sư phụ nói yêu thuật và ảo thuật cũng chẳng có gì khác nhau, cả hai đều là thuật đánh lừa thị giác, còn gọi là thuật gây ảo giác. Nghe lớp người già nói, vào những năm cuối triều thành, Thiên Tân Vệ xuất hiện một vị tiệt cổ có khả năng chiếm yêu mời thần. Bà ta chỉ cần châm một con nến, quỷ thần đến tức thì. Bà ta dẫn theo hai đồng tử, cả hai đều là đàn ông cường tráng. Năm Canh Tý, quân đồng minh tam nước đến xâm chiếm. Vị tiên cô này tuyên bố sẽ thỉnh thiên minh thiên tướng xuống nghênh địch. Bà ta dẫn theo hai tên đồng tử hơn 30 tuổi, cầm kiếm gỗ lên trên cổng thành làm phép. Thiên minh thiên tướng còn chưa thấy đầu, ba người bọn họ đã bị đạn pháo của người phương Tây bắn tàn sát. Thật ra, vị tiên cô đốt ngọn nến còn được gọi là đèn cầy chiêu yêu, chỉ là màn ảo thuật đánh lừa tại mắt thiên hạ mà thôi. Có lẽ vạn người mới thành quỷ và hái đạo trong tranh, ngũ quỷ triển thị, xuất xứ từ yêu thuật ma cổ đạo cũng chẳng khác gì cái này. Đình Mã hỏi: Ngũ quỷ triển thị là loại yêu pháp gì thế? Quách sư phụ nghe Ngô Lão Hiền từng nói, ngũ quỷ triển thị là một chân pháp của ma cổ đạo để khai quật quan tài, ăn cắp đồ quỷ. Về phần những trận pháp bằng môn tà đạo, từ thời Thanh Mạt cho đến nay đã dần dần im hơi lặng tiếng, không để lại dấu vết. Nhưng vẫn là câu nói kia, thời buổi này đâu còn như xưa, tại sao lại gọi là ngũ quỷ truyền thị? Ngũ quỷ chính là nằm sát chết, Từng chuyện trước kia có kẻ trộm mộ, khai quật mộ giữa ban ngày, nhưng cho dù dùng hết mọi cách cũng không thể mở được nắp quan tài, bởi đó là cương thi trong quan tài muốn trốn kiếp số thiên địa lôi hỏa. Nếu gặp phải tình huống này, có hai biện pháp: một là bày trận ngũ quỷ chuyển thi, hai là niệm chú mở quan. Đến giờ đã không còn ai tin tưởng vào những trò lừa thần gạt quỷ này nữa. Vào những thời ấy, thực sự có không ít người tin tưởng. Lý Đại Lăng an lòng, sóc cổ Ngư Tứ Nhị nhún ra như con gà bị cắt tiết, đi theo sau Quách sư phụ. Đình Mão đóng cửa nhà lại, bốn người lục soát khắp nơi tìm cửa ngầm, phát hiện ra cái lò sưởi xây ngầm trong tường có vấn đề, bởi nó được xây giống hệt như vách tường. Nếu như trước đó không biết trong nhà có đường ngầm, sẽ chẳng có ai tìm ra được. Họ đẩy cửa ngầm ra, bên trong tối om. Đúng vào lúc họ ngó vào trong xem xét, con khỉ ngựa đột nhiên nhảy vọt ra, tung mặt tay mà của nó lên, chụp thẳng vào mặt Ngư Tứ Nhị. Ngư Tứ Nhị đã sợ mất hồn, tránh không kịp, nửa khuôn mặt bị nó chém phẳng, y hét thảm một tiếng đổ sập xuống đất, hai chân co giật mấy cái, rõ ràng là không thể sống nổi. Mấy người Quách sư phụ giật mình kinh hoàng, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã có hai kẻ mất mạng, vội vàng lôi cây búa cán gỗ đàn ra, nhằm vào đầu con khỉ ngựa mà chém xuống. Con khỉ ngựa vô cùng nhanh nhẹn, nó cúi phát người mệnh đích lên né tránh búa. Nó nhanh nhưng Đình Bão còn nhanh hơn, gã vùng chân đã bột phát vào mông con khỉ. Con khỉ ngựa rú lên một tiếng quái dị, miệng phun ra bọt máu. Lý Đại Lăng thừa cơ tiến lên, bổ một nhát búa vào đầu con khỉ, không cho nó một cơ hội trở mình. Tiếp theo lại bổ thêm vài nhát, nhát nào cũng dốc hết sức bình sinh. Tuy con khỉ ngựa gian trá có linh tính, nhưng dù sao cũng chỉ là thân thể máu thịt. Sau khi bị bổ mấy nhát búa, nó đã biến thành một đống thịt bầy nhầy, óc vỡ toàn, mất mạng ngay tại chỗ. Đình Bão đập vào xác con khỉ một cái, chửi: hôm nay xem như mày đã gặp báo ứng. Lý Đại Lăng kêu ầm lên: ê, đừng để đi nó thành chạy, vào bắt người trước đã. Gã cứ tưởng con khỉ ngựa rất khó đối phó, nhưng xem ra cũng không chịu nổi búa chém, vậy thì còn đáng sợ gì nữa. Lúc bấy giờ, gã cầm theo cây đèn thủy nguyệt, miệng thì chửi mắng thầm tệ, lôi cả 18 đời tổ tông lên nó thành ra mặt chửi. Tiếng chửi tục tiếu vang vọng khắp đường hầm trong ngôi nhà ma. Quách sư phụ sợ gã có sơ suất, không dám nghi ngợi gì nữa, vội nhặt cái đèn báo của Ngư Tứ Nhị lên, rồi lôi Đình Bão chạy theo phía sau. Nhưng lại không ngờ tới, kẻ đang chờ họ ở bên trong là một nhà 5 người đã chết ở trong ngôi nhà bị ma ám. Ba anh em chui vào trong quan sát, đường hầm thông với tất cả các tầng hầm. Tầng hầm đã ngập trong nước. Tầng 1 và tầng 2 là hành lang bước khoảng không chật hẹp, tầng 3 có một gian phòng. Ngôi nhà ở ngã tư đường Nghĩa Trang nhà họ Ngụy này có 2 tầng. Đứng ở bên ngoài không thấy có gì khác lạ, chỉ đến khi thông qua đường hầm chui vào trong nhà mới có thấy các đường khe khác thông lên tận mái nhà. Không khí trong phòng sập mùi ẩm mướt và mục nát. Ba người leo lên trên tầng, mang theo điện thủy nguyệt chiếu sáng để lục soát khắp nơi. Đập vào mắt chỉ là 4 bức tường ghét vùi, bên ngoài tường đã bốc mèo cả rồi, cũng có cả trăm đem quần áo. Nhưng ngoài trừ ba người họ ra, trong phòng làm gì còn có ai khác. Ba người cho rằng Liên Hóa Thành trốn ở trong phòng, nhưng nào ngờ trong đó lại không có ai. Lục soát hết toàn bộ một lần nữa, nhưng không còn nó đi bí mật nào nữa. Có lẽ Liên Hóa Thành đã chạy trốn mất rồi. Kẻ này gian ngoan khỏi phải bàn, lúc này mà còn không bắt được hắn, sau này sẽ không kiếm được một cơ hội nào khác. Lý Đại Thằng nóng này dằm chân hầm hực, tiền thưởng sắp đến tay còn bị vụt mất. Đình Bá bảo ngôi nhà ma ở Nghĩa Trang nhỏ họ Ngụy đã thay đổi vài đời chủ nhà. Thời gian mỗi gia đình lưu trú lại không dài, vài chục năm chưa được coi là quá lâu. Nhưng ngôi mộ phía dưới lại được cải tạo thành hầm ngầm. ngã tư đường còn không ít người treo cổ, khẳng định là không an lành. Thông thường mỗi khi phải đi ngang qua đây, mọi người đều phải đi vòng qua. Trong nhà lại có lối đi bí mật, Tiền Hóa Thành muốn tìm một nơi để ẩn nấp không còn nơi đâu thích hợp hơn so với nghĩa trang nhỏ Ngụy nữa. Lúc này mặc dù hắn đã chạy thoát, nhưng chắc chắn sẽ phải để lại dấu vết nào đó. Trong khi đang nói chuyện, sống lưng lại đột nhiên lạnh rợn cả người. Ba người quay đầu nhìn lại, vừa mới nhìn họ đã sợ tới mức thiếu chút nữa đứng tìm. Kể ra cũng lạ, trên tường xuất hiện 5 cái bóng đèn mờ mờ hồ hồ, nhìn không rõ là ai. Tuy nhiên xác thực là có người đang đứng trước cái đèn in bóng mình lên trên tường, nhưng trong phòng rõ ràng là không có 5 người này. Đình Báo cố lấy dũng khí đưa tay sờ lên tường. Bức tường gạch kín mít lạnh như băng, ngoài mặt tường không có bất cứ thứ gì khác lạ, nhưng 5 cái bóng kia càng lúc lại càng hiện rõ. Ba người họ cầm theo một chiếc đèn thủy nguyệt, đứng đối mặt với vách tường, đèn bóng của họ hắt ra phía sau. Không hiểu nổi 5 cái bóng đèn trên vách tường xuất phát từ chỗ nào. Quách sư phụ lên tiếng, nhìn có vài phần quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu. Đình Bảo nói, là bức vẽ một nhà 5 người trong phòng khách, 5 cái bóng trên vách tường ấy, có hình dáng giống như những người trong bức vẽ. Lý Đại Hằng nói, liệu có phải những người đã chết trong ngôi nhà bị ma ám này hiện hồn lên không? Nếu không thì vô duyên vô cớ, tại làm sao trên vách tường lại hiện lên 5 cái bóng mà như thế? Quách sư phụ thầm cảm thấy việc này kỳ quái. Ông ta chợt nhớ tới cái đèn chiếu yêu của vị tiền cổ, bèn bảo, cái đèn thủy nguyệt là vật trong ngôi nhà ma này, có lẽ đã bị người động chân động tay, cũng có thể là trên tường đổ quét mực nước, bình thường không thấy gì, đến khi chiếu đèn vào mới thấy hình ảnh hiện ra. Lý Đại Lăng thốt lên, ôi tôi cứ tưởng là thế nào, hóa ra chỉ là thủ đoạn hù dọa lũ trẻ lên ba. Đình Bảo nói, nhị ca nói có lý, dù sao đánh người một quyền cũng phải phòng người ta đá cho một cước. Chúng ta ở ngoài sáng, liền hóa thành ở trong tối, mọi việc nên cẩn thận, đừng có rơi vào bẫy của kẻ khác. Quách sư phụ bảo Lý Đại Lăng tắt cây đèn cầy kia đi, chỉ dùng cây đèn báo của Ngư Tứ Nhi mang từ bên ngoài vào để chiếu sáng. Lý Đại Lăng thuận theo tắt đèn đi. Ba anh em nhìn vào ánh sáng mờ ảo của cây đèn báo, ngẩng đầu lên nhìn lại vách tường xem sao, 5 cái bóng đèn vẫn còn sờ sờ ở đó. Đình Báo không tin hình ảnh ma quỷ đó, vùng cây búa cắn của đàn lên, bổ một nhát trên vách tường. Dù đã tạo ra một vết búa trên tường, nhưng mấy cái bóng đèn trên đó vẫn không hề suy xuyên, càng nhìn cảm thấy giống thật, giống như thực sự có 5 người còn sống đang đứng ở trước cây đèn vậy. Trong lòng ba người kinh sợ, không dám thở, đứng nguyên tại chỗ nhìn không chớp mắt, nhất thời không dám vọng động. Lại chờ thêm giây lát, vẫn không nhìn ra chỗ kỳ quái, nhưng bóng hình hai vợ chồng cộng với 2 đứa con gái, một con trai trên vách tường càng lúc càng rõ hơn, quả thực sống động y như thật. Quách sư phụ chợt phát hiện bóng người trên tường đã không còn giống như lúc ban đầu, quay sang hỏi Đinh Mão và Lý Đại Lăng, nhưng hai người lại chẳng nhận ra điều đó. Quách sư phụ cho rằng mình đã nhìn nhầm, trong lòng nổi lên kinh sợ. Lý Đại Lăng bèn nói, ôi bên trong của nhà ma này không an lành, theo tôi thấy có lẽ chúng ta cứ quay về đã, sau đó mời đạo sĩ thiền sư mang theo phù chú, lúc ấy quay lại cũng chưa muộn. Trong khi trao đổi vài câu, tầm mắt của ba người vô tình chuyển lên chỗ vách tường, nhưng nào còn thấy bóng ma của một nhà 5 người đâu nữa. Họ đột nhiên cảm thấy có một bàn tay lạnh như mà tóm vào cổ, bèn đưa tay lên cổ lần mò, nhưng không chạm vào cái gì. Họ xoay đầu nhìn lại, không ngờ mấy bóng ma kia đã trườn ra phía sau lưng mình từ lúc nào, đang thò tay tóm vào mấy cái bóng in trên mặt đất của ba người. Lúc bấy giờ cây định báo chấn động, nhưng cái bóng của họ lại vẫn bị thằng cái bóng kỳ kia tóm chặt bất động. Ba người đều giật mình kinh hoàng. Trong lúc hoảng loạn ném bừa búa già, nhưng khi cây búa đánh trúng bóng ma trên mặt đất, họ lại cảm thấy bàn tay bóp cổ mình càng lúc càng chặt hơn, không tài nào thở được. Chẳng mấy chốc sẽ phải chết trong ngôi nhà bị ma ám ở nghĩa trang nhà họ Ngụy. Lúc đối mặt với cái chết, Quách sư phụ đột nhiên phát hiện ra cái đèn đạo này cũng không thể thắp lên. Không cần biết trong phòng có vật gì, chỉ cần có vật chiếu sáng là có khả năng thi triển tà pháp giết người. Ông ta buông tay, thả cái chén đèn bão xuống, tầm mắt trở nên tối sầm. Bàn tay đã bóc cổ ba người lập tức lỏng ra. Ba người kinh hoàng không sao chân tĩnh lại được, mắt không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng thở hổn hển. May mà cái khó lo cái khôn, nhặt lại được tính mạng. Lúc ấy Quách sư phụ linh cảm trước mặt còn có người khác, nói ra kể cũng lạ. Vừa rồi thắp đèn thì không nhìn thấy, nhưng đến lúc trong phòng tối đèn, xòe bàn tay ra trước mặt không nhìn thấy năm ngón. Kẻ nọ mới thừa cơ hội tối om đi lại gần, chẳng hiểu là sẽ định làm gì. Quách sư phụ cảm thấy kẻ này lại giả bất thiện. Trong hoàn cảnh tối lửa tắt đèn, không nhìn thấy cái gì, làm sao dám để đối phương lại gần. Nhưng cây búa mang theo thì đã ném xuống đất, chỉ với hai bàn tay không thì ứng phó bằng cách nào? Ông ta vẫn mất lật mò trong ngực áo, thì chạm tay vào viên gạch đã lấy dưới hầm bộ, vội lôi nó ra, nhét vào kẻ nọ mà giáng xuống. Chẳng ngờ một cú đánh trúng ngay vào đầu hắn, chỉ thấy đối phương hừ lên một tiếng đau đớn rồi đổ sập xuống. Tình báo nghe thấy có chuyện, vừa đánh diềm lên, hai mắt ba người sáng lập lòa. Đập vào mắt là một gã đàn ông nằm vật trên mặt đất, bàn tay vẫn còn nắm chặt một cây chùy thủ, mặc áo gai, đầu đội mũ quả dừa, khoác một cái áo trấn thủ màu đen, trên mặt có dán cào rán. Không nhận ra là ai, họ bèn giật lá cào rán xuống, nhìn thấy một kẻ tầm 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, hai cái chân mày giằng nhau, là một kiểu nhất tử mỹ hiếm có. Chẳng phải Lý Hóa Thành thì còn có thể là ai? Hóa ra Lý Hóa Thành trốn ở trong ngôi nhà mà phát hiện ra có người lẻn vào trong. Hắn ỷ vào có tà thuật đánh lừa tai mắt người khác, thực chất là cùng một loại với thuật thổi miền của ngoại quốc, nhưng xưa kia bị người ta liệt vào hiểu pháp. Bởi vậy dù có người lẻn vào nhưng hắn cũng không sợ, chỉ là đi đến lắm có ngày ngập mà hắn chết cũng đáng đời. Nhưng nguyên nhân chính đã dồn hắn vào chỗ chết chính là đã để cho Quách sư phụ phát hiện ra không thể đốt đèn ở trong căn phòng này. Cứ có ánh sáng là sẽ gặp quỷ. Đến khi trong phòng không nhìn thấy cái gì nữa, Liên Hoa Thành thấy tình huống không ổn, định đường theo bóng tối tiếp cận, dùng dao chọc chết tươi ba người này. Nào ngờ lại bị Quách Nhị Gia dùng viên gạch đập một phát trúng đỉnh đầu. Ba anh em kêu hắn từ căn gác lửng lên tầng trên, sờ vào mũi đã không còn hơi thở. Hắn đã bị một cú đập bằng gạch đánh chết tươi. Căn cứ vào cách nói thuyết tượng số, lông mày giằng nhau đi kèm với mắt có hai con người thuộc về tướng quần thần xung khắc, là tướng mạo tiểu quỷ đoàn mệnh. Nhưng ba người đứng nhìn xác Liên Hóa Thành trong quan tài dưới hầm mộ lại cảm thấy vô cùng thất lạc. Đình Báo và Lý Đại Lăng cứ chắc mẩm rằng khi bắt được Liên Hóa Thành sẽ giao cho quan phủ trị tội. Căn cứ vào những án mà cái này phạm vào, hắn không tránh khỏi số mệnh ăn kẹo đồng. Nhưng thời dân quốc không có hình phạt chém đầu, nếu bị xử tử chỉ có xử bắn. Áp giải ra pháp trường ở bên ngoài cửa thành Tây hành quyết, bị xử bắn được gọi là ăn kẹo đồng. Sau đó ba anh em sẽ báo công nhận phần thưởng, tên tuổi vang xa thành bạc hiệu. Nhưng họ thật sự không ngờ tới Liên Hóa Thành lại chết vớ vẩn như vậy. Nhưng dù là còn sống hay đã chết, họ cũng phải mang thi thể về mới đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng. Trong khi ba người trao đổi với nhau, mưa vẫn rơi không ngừng, nước lũ đã tràn vào trong nhà. Trái tim ba anh em như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực, mắt thấy nước càng ngập mỗi lúc càng sâu. cái hầm mộ và cái xác chết dưới tầng 1 đều đã bị nước lũ nhấn chìm, không thể leo lên tầng 2. Vừa mới ngó ra bên ngoài nhìn một cái, trái tim ba người đã chầm xuống. Mưa như chút nước chắn hết tầm nhìn. Tấm bia đá đối diện nghĩa trang nhà họ Ngụy hoàn toàn mù mịt trong mưa. Thậm chí ngay cả bên kia đường cũng không nhìn thấy nữa. Khắp nơi nước đã chảy thành sông. Trước kia, lúc xảy ra thiên tai nghiêm trọng nhất, mưa lớn như vậy đến nửa đêm mà vẫn còn chưa đến mức xảy ra lũ lụt. Nhưng vị trí nghĩa trang nhỏ Ngụy nằm ở dưới thấp, toàn bộ nước mưa rơi xuống nội thành đều được dồn về chỗ này. Có dạo người ta nói sẽ dỡ bỏ khu nhà cấp 4 bên kia, cho nên mấy căn nhà tầng bên này cũng chẳng có ai ở. Mặc dù chưa bị phá bỏ, nhưng toàn bộ điểm nước đều đã bị cắt hết. Cống rãnh thoát nước trước kia cũng đã bị tắc nghẽn, nên mỗi khi gặp mưa to, những nơi khác còn chưa bị làm sao thì nghĩa trang nhỏ Ngụy đã chìm dưới nước rồi. Lúc mấy giờ nước đã ngập quá nửa căn nhà, đường cái sớm đã biến thành biển nước mênh mông. Năm xưa có vài khu dân cư được gọi là hố sâu tam cấp. Tam cấp mang hàm nghĩa là 3 tầng, bởi vì nhà ở cũ nát, trong khi phòng ốc lại không ngừng sụt lún, mặt đường không ngừng nâng cao. Tầng thứ nhất là mặt đường cái cao hơn ngõ hẻm. Tầng thứ hai là mặt ngõ hẻm cao hơn mặt sân, mặt sân lại cao hơn nền phòng ở. Đây là tầng thứ ba. Tầng đó thấp hơn tầng kia kế tiếp nhau. Cuối cùng nền phòng ở là thấp nhất. Trời chỉ cần mưa lớn hơn bình thường một chút là ngôi nhà được tham dự trận đánh thủy tinh dâng nước đánh sơn tỉnh rồi. Toàn bộ cả nhà từ già đến trẻ cầm số chậu rửa mặt tắt nước trong nhà ra ngoài. Trẻ con 2-3 tuổi thì được thả ngồi trong chậu gỗ. Trong phòng có cái gì đổ được để biến thành du thuyền. Cuộc sống khổ không sao tả xiết. Những người ở khu đó sợ nhất là mùa mưa, bởi vì phòng ở nằm trong vùng trũng, trong phòng ẩm ướt, khả năng thông gió lại kém. Đặc biệt là vào mùa hạ, những ngày trời oi bức thì người ta khó mà thổi nổi. Những ngày mưa dầm thì 8-9 phần 10 nước chảy vào đầy nhà. Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn một đống xô chậu để mà tắt nước. Chính bởi vậy mà đồ gia dụng của rất nhiều nhà mục nát ngâm trong nước lâu ngày. Trước kia, khi nghĩa trang nhỏ Ngụy còn chưa bị săn phẳng, một loạt nhà cấp 4 là điển hình của hố sâu tứ cấp. Bởi vì mặt bằng khu bên ngoài cao hơn vùng trũng phía nam 1 cấp, do đó mới gọi là hố sâu tứ cấp. Còn người dân còn gọi là rốn nghèo. Để miêu tả sinh động, toàn bộ những người ở khu nghĩa trang nhà họ Ngụy đều là dân cùng khổ. Nhưng chỉ cần có ai vượt khỏi cái vùng trũng này thì chắc chắn sẽ giàu có. Sau này phòng ốc bị săn phẳng toàn bộ, những địa danh như vùng trũng phía nam lầy lội, hố sâu tứ cấp, kể cả nghĩa trang nhỏ Ngụy đều đã vĩnh viễn trở thành lịch sử. Nhưng nội thành vẫn còn lại một khu dân cư được gọi là hố sâu tam cấp. Chúng còn tồn tại mãi đến cuối những năm 80, trải qua mấy lần cải tạo nhà cửa với quy mô lớn mới dần dần được cải thiện. Có thể nghĩ ra, mấy người Quách sư phụ mang theo xác Liên Hóa Thành muốn chạy cũng đã không còn cách nào chạy nổi, bởi đường cái đã ngập đến ngàn lưng. Đường lũ mập mé chạm tới đỉnh tấm bia đá ở đầu đường. Cũng còn may, dù là dòng nước lũ rất lớn nhưng vẫn còn chưa đến mức nhấn chìm được tòa nhà. Chỉ cần trời ngất mưa, đợt lũ sẽ rút đi rất nhanh. Tuy nhiên, xem chừng trận mưa này kiểu gì cũng phải kéo đến nửa đêm mới tạnh. Bạn người nhìn xác Liên Hóa Thành mà rối bời. Ban ngày thì không vấn đề gì, nhưng bây giờ trời tối đèn, dù có thắp đèn cũng chẳng có tác dụng. Ai dám bảo là sẽ không có vấn đề gì bất ngờ xảy ra. Đúng lúc đang không biết làm sao, ba người nhìn thấy xa xa có mấy chiếc thuyền nhỏ chèo tới. Thì ra bên trong khu nhà cấp 4 ở nghĩa trang nhỏ Ngụy vẫn còn một số dân chạy nạn từ nơi khác đến và mấy người nhặt về trại ở. Số lượng không nhiều lắm, hơn nữa mỗi người còn ở một nơi. Những cư dân này đều dọn vào ở trong thời điểm xảy ra lũ lụt năm trước, không biết nơi này chỉ cần mưa to một chút là sẽ bị ngập. Khi nước dâng lên khắp nơi, đình trại thì đã không kịp rồi, đành phải trèo lên mái nhà tránh lũ. Trong nội thành có đội tuần sông của cảnh sát đường thủy. Họ chèo những chiếc thuyền nhỏ này qua bên đấy cứu người. đưa những người trong vùng ngập lụt lên chỗ cao. Khu phía bắc ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy vẫn chưa ngập sâu như bên này. Ba người họ vội vàng bơi qua đó. Đội tuần sông cảnh sát đường thủy quen biết ba người, chạy thuyền lại gần đón. Dù không hiểu vì sao họ lại còn lôi theo cả người chết, nhưng cũng chẳng lắm chuyện quan tâm hỏi han. Họ cho mượn một cái thuyền không, lôi cả người sống đến người chết lên, rồi trèo theo những tấm bia đá quay ngược trở về. Tấm bia đá trên lưng thú đã bị nước lũ nhấn chìm. Giữa trời mưa mịt mù, tấm bia cổ chỉ còn là một cái bóng đen khổng lồ in trên mặt nước, khiến cho mọi người cảm thấy điểm xấu vô cùng. Lúc bấy giờ, khu đất trũng phía nam thành phố đã không còn có dòng sông nào chảy qua nữa rồi. Từng chuyện rất nhiều năm trước kia, nơi đây có một con sông cổ. Không ai biết được sau đó đã xảy ra chuyện gì. Mấy đời đầu tiên Quách sư phụ đều sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói có con sông lớn nào chảy qua vùng đất chúng. Ngoài trừ những thầy phong thủy có thể nhìn ra nơi này trước kia đã từng có một con sông chảy qua, kể cả những người lớn tuổi đến mấy cũng không biết về điều này. Về phần con thú cống bìa trên sông cụt đầu này, người ta bảo đó là con bí hí, nhưng cũng chỉ là quan điểm chủ quan không có căn cứ. Rồng sinh chính đứa con không phải là rồng, phân biệt thành 9 loại động vật khác nhau. Trong số đó có một con gọi là bí hí, sức khỏe vô biên, sống rất lâu, có sức chịu đựng tốt, truyền cống bìa cho các bậc đế vương. Nhưng trên thực tế không rõ con thú cống bìa đá chấn yêu chủ tà thuộc loại động vật gì, bởi vì đầu nó đã bị khấy, không thể nào truy nguyên ra được. Thời cổ, người ta lập bia với mục đích để cho hậu nhân biết được nơi đây đã từng xảy ra sự việc lớn nào đó. Nhưng trước khắc trên tấm bia đá này đã phải hứng gió dập mưa dậy nắng, lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, không còn ai có thể đọc được nội dung của nó nữa rồi. Chỉ mỗi Trường Mãn Tiền có nói tấm bia đá được lập cách đó ít nhất là mấy trăm năm, khi mà nơi này vẫn còn có sông. Qua hình dạng có thể phán đoán là bia do quan phủ lập, bởi vì đó chặn nhánh sông chảy ngang sang vùng đất chúng phiên hàm, cho nên đã tích tụ không ít ẩm khí. Toàn bộ phong thủy của nghĩa trang nhỏ Ngụy bị nó phá hỏng, bởi vậy nơi này mới tả ma, phong thủy không tốt. Mấy người Quách sư phụ trèo lên thuyền nhỏ, qua màn mưa mù mịt, ông ta lờ mờ nhìn thấy tấm bia đá ở ngã tư đường. Chợt thất thần trong chốc lát, không khỏi tránh khỏi như là chuyện đã qua, thầm suy nghĩ. Trường Bán Tiền chẳng qua chỉ là một kẻ xem bói, kiếm cơm gia truyền được mấy đời. Lục Trường có đề cập việc đến nghĩa trang nhà họ Ngụy để bắt lấy thành của chúng ta, bảo chuyến này đi là có đi mà không có về, cuối cùng không phải là chẳng có chuyện gì xảy ra hay sao? Trong lúc ông ta đang ngầm thầm suy nghĩ, chợt nghe thấy Lý Đại Đàng nói: hôm nay em mang xác Liên Hoa Thành về, cả một chùm những vụ án như dìm xác cả ba sông, giấu xác trong hộp sắt ở miếu thổ địa, xác chết con nhỏ lại ở nghĩa trang nhà họ Ngụy, coi như chúng ta đã phá toàn bộ. Quách Nhị Ca, sau này những việc này đổ ra ngoài còn gì hài hước nữa, anh không phải thần sông thì còn ai là thần sông? Quách sư phụ nghe Lý Đại Lăng nói mấy câu đó, trong lòng chợt rụt lên. Hỏng mất, ngàn vạn lần đừng có đề cập đến thần sông, coi theo cái này thực sự là không may. Quách sư phụ thật tâm bảo Lý Đại Lăng đừng có nói như vậy, nhưng nói ra thì đã trễ. Ông ta cúi xuống nhìn xác Liên Hoa Thành một cái, đã thấy ngay cái thi thể đã cứng đờ đó đang ngó lại mình. Liên Hoa Thành bẩm sinh có tướng yêu ma, mắt có hai con người, một đôi mắt như vậy nếu người khác nhìn vào sẽ giống như thấy hai cái lỗ thủng sâu hóm vô cùng đáng sợ. Quách sư phụ nghe nói người chết biến thành thi là điều chỉ xảy ra vào đêm khuya, nhưng lúc bấy giờ trời vẫn còn sáng, vậy mà cặp mắt mạc quái của Liên Hoa Thành đã không biết mở ra từ lúc nào. Trong lúc kinh sợ, ông ta đột nhiên cảm thấy thân thể mình chấn động một cái, ba người họ cùng với xác chết nối tiếp nhau rơi xuống nước. Nước lũ mình bồng đã ngập đến nửa căn phòng của khu nhà cấp 4. Kỹ năng bơi lội của thần sùng Quách Đắc Hiếu khỏi phải bàn. Vừa rơi xuống nước, ông ta đã bình tĩnh ngay lại được, nín thở, đặt mạnh hai chân một cái để trồi lên mặt nước, nhưng bất kịp nhận ra mừng gấp lũ sâu hơn mình đã dự đoán, hơn nữa còn lạnh thấu xương. Trong lúc kinh hãi, ông ta không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội hợp sức với Đinh Mão, hai người túm lấy Lý Đại Lăng không biết bơi. Ba người vật lộn bò lên bờ. Khi đưa mắt quan sát xung quanh, trong cơn mưa mù mịt, họ lờ mờ nhìn thấy một tấm bia đá đứng sừng sững cách đó không xa. Liên Hóa Thành thì đang nằm úp sấp mặt xuống đất ngay dưới chân tấm bia đó. Còn đường xá và khu nhà ở nghĩa trang nhỏ Ngụy thì chẳng thấy đâu nữa. Xung quanh tấm bia đá chỉ còn là một vùng đất hoang vu rộng lớn.